Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, mẹ, ta thật sự hữu dụng, Hạ Thanh loạng choạng nàng cánh tay khẩn cầu nói. Hạ Thanh Thanh cùng người kia nói chuyện phiếm ký lục đều ở cái kia di động bên trong. Nàng dùng cũng không phải bình thường dùng hào, vẫn luôn cam chịu đăng nhập, hơn nữa ký ức kế thừa tàn khuyết. Hạ Thanh cũng không biết cái kia dãy số là cái gì mật mã lại là nhiều ít. Cần thiết muốn bắt tới tay cơ mới được, Ngô Đại Mai thực khó xử, cuối cùng vẫn là đồng ý, sợ hãi chính mình một cái không đáp ứng. Trong khoảng thời gian này mới vừa thành lập tốt mẹ con quan hệ. Lại cấp băng, mẹ, người yên tâm, ta thật sự chính là đạo cái tư liệu mà thôi. Người lo lắng sự sẽ không phát sinh, Thanh Thanh. Mẹ không phải không tin ngươi, chính là, Hạ Thanh ôm nàng, mẹ, ta biết, ta đều biết, là ta trước kia không làm cho ngươi lo lắng, ngắn ngủi thời gian còn không có biện pháp mặt bình. Ngô Đại Mai trong lòng miệng vết thương, đặc biệt nàng đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ở vui mừng đồng thời, kỳ thật cũng liên hồi Ngô Đại Mai sợ hãi, bởi vì biến hóa quá lớn, quá mức không chân thật. Làm nàng cảm thấy chân lạc không đến trên mặt đất, cũng liền càng thêm mẫn cảm mân y tục ngữ nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng đồng thời thành mẫu thân lúc sau, cũng thực dễ dàng trở nên yếu ớt, chịu không nổi nhi nữ ra một chút sơ suất. Cái loại này đau, so đặt ở chính mình trên người còn muốn đáng sợ. Ngô Đại Mai cuối cùng đưa điện thoại di động giao cho Hạ Thanh. Tuy rằng cảm thấy không may mắn. Nhưng chỉ cần là Hạ Thanh dùng quá đồ vật, nàng phần lớn đều cất chứa lên. Trong nhà chuyên môn có một cái đại nhà ở trang nàng từ nhỏ đến lớn sở hữu quần áo món đồ chơi từ từ. Di động sớm đã không có điện, xung trong chốc lát điện mới có thể khởi động máy. Một khởi động máy phát hiện QQ đăng nhập đã yêu cầu mật mã. Này đem Hạ Thanh cấp khó ở, dựa vào tàn lưu ký ức thí nghiệm vài cái mật mã đều thất bại. Đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe, đưa vào mấy chữ mẫu tổng số tự, đổ bộ thành công, cái này mật mã là Tần Sâm tên ghép phần cùng sinh nhật kết hợp. Bạn tốt đơn thượng, chỉ có Tần Sâm một người. Hạ Thanh lật xem hai người lịch sử trò chuyện, nàng có thể trực tiếp khẳng định, người này không phải Tần Sâm Mani. Hai người lịch sử trò chuyện không ít, không có sung túc thời gian. Căn bản vô pháp như vậy nói chuyện phía Money, hơn nữa nội dung đề cập rất nhiều bát quái. Ở bình thuật trong quá trình, cũng bại lộ đối phương một ít đặc điểm. Money vừa mới bắt đầu đối phương còn ở trang. Dùng Tần Sâm vẫn thường ngữ khi nói chuyện, mặt sau càng ngày càng thả lỏng, sơ hở cũng liền càng lúc càng lớn. Hạ Thanh có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra, đối phương là cái tiểu nữ hài. Nàng tuy rằng thường xuyên bịa chuyện, hoặc là sắm vai một chút Tần Sâm, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là không tự giác sẽ để lộ ra chính mình một ít chân thật cảm xúc. Cái này nữ hài tính cách tương đối tối tăm, ý tưởng cũng thực cực đoan, tựa hồ ở một cái thực u ám trong thế giới gian nan sinh trưởng. Cả người tản mát ra phụ năng lượng khí trang, tuy rằng rất có khả năng là nàng ở Internet mặt sau diễn trò. Vì đạt tới mục đích của chính mình, làm một ít nhân thiết bố trí, bất quá đối mặt duyệt nhân vô số Hạ Thanh, cảm thấy chính mình vẫn là có vài phần thức người ánh mắt. Trừ bỏ ngày đó tin tức, từ Hạ Thanh Thanh tự sát trước một vòng bắt đầu, đối phương cũng đã bắt đầu không hề hồi phục, phía trước nói chuyện phiếm, đối phương xác thật vẫn luôn ở dẫn đường Hạ Thanh Thanh. Cổ quái bên ngoài cùng trang điểm. Đều là đối phương để lộ ra ta thích loại này loại hình nữ hài ý đồ. Hạ Thanh Thanh làm khuynh mộ giả, tự nhiên mà vậy liền đi làm như vậy. Đối phương cũng không có làm Hạ Thanh Thanh dùng cực đoan thủ đoạn đi lưu học. Chỉ là đối Hạ Thanh Thanh trái với ước định tỏ vẻ thực phẫn nộ. Sau đó liền lại vô tin tức, Hạ Thanh Thanh chết người này có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bất quá nguyên nhân chính lại không phải nàng. Nàng chỉ là nhân tố bên ngoài, nguyên nhân bên trong ở Hạ Thanh Thanh chính mình. Hạ Thanh đã phát cái tin tức qua đi, người ở đâu, tin tức đá chìm đáy biển, cũng không có hồi phục. Hạ Thanh đem QQ dãy số ghi nhớ, lại đem bên trong lịch sử trò chuyện đổ ra tới, liền đưa điện thoại di động còn cấp Ngô Đại Mai. Mẹ cũng không nhất định một hai phải thu đi cái này di động không thể, lời nói là nói như vậy. Ngô Đại Mai tay lại rất sảng khoái đem điện thoại nhận lấy. Hạ Thanh cười cười, cũng không có chọc phá nàng tiểu tâm tư, tách ra đề tài muốn cùng tiểu Ngô Dương video, từ nhìn đến cái này tiểu gia hỏa, mỗi ngày liền nhịn không được cùng hắn video, nàng đối mềm mềm mại mại nhóc con, nhất không có sức chống cự, tiểu Ngô Dương cũng phi thường thích hắn cái này tỉ tỉ. Mỗi ngày ôm di động a cũng không biết đang nói chút cái gì. Ngược lại làm nước miếng chảy một miệng, thúc thúc, quá mấy ngày chính là 61, người nếu là có rảnh có thể hay không đem Dương Dương mang lại đây trong thành chơi. Ở muốn đem video treo thời điểm, Hạ Thanh đột nhiên hướng tới di động nói những lời này. Di động rõ ràng run rẩy, vẫn luôn đem chính mình giấu ở di động mặt sau. Sợ bị Hạ Thanh nhìn đến Vương Vĩnh rõ ràng bị kinh tới rồi. Ai đều biết Hạ Thanh Thanh phi thường chán ghét Vương Vĩnh. Cảm thấy hắn bụng dạ khó lường, hận không thể trực tiếp ném ngục giam đi, chẳng sợ nàng hiện tại tiếp nhận rồi tiểu Ngô Dương. Vương Vĩnh cũng không cảm thấy nàng sẽ tiếp thu chính mình. Cho nên mỗi lần đều phi thường tức thời không xuất hiện ở trước màn ảnh. Không nghĩ tới Hạ Thanh thế nhưng sẽ đưa ra yêu cầu này. Làm Vương Vĩnh cùng Ngô Đại Mai tất cả đều bị chấn kinh rồi. Trong thành chơi tương đối nhiều, Dương Dương cũng rất muốn đến công viên trò chơi chơi, nhìn xem tiểu động vật gì đó. Nếu ngươi còn tương đối phương tiện nói, phương tiện, ta ngày đó nhất định sẽ mang Dương Dương đi trong thành, Vương Vĩnh thanh âm đều đang run. Video bị cắt đứt, Ngô Đại Mai có chút co quắp bất an. Thanh Thanh, ngươi, mẹ, ta đi học không có phương tiện trở về. Ngươi lại lo lắng ta cũng không chịu về nhà. Kia chỉ có thể làm cho bọn họ lại đây chơi. Vừa lúc cũng làm cho bọn họ nhận môn. Đỡ phải về sau tới thành phố đầu. Liền ra môn hướng nơi nào khai cũng không biết. Hạ Thanh sớm đã có quyết định này. Hai vợ chồng người nếu là có điều kiện. Vẫn là không cần tách ra quá dài thời gian hảo, đặc biệt còn có cái tiểu Ngô Dương, cũng không thể mỗi ngày nhìn không tới mụ mụ, hơn nữa Ngô Đại Mai hiện tại trong lòng vẫn như cũ không yên ổn. Bị Hạ Thanh Thanh tự sát đánh sâu vào sợ hãi còn không có tan đi. Có người bồi nàng, loại này bất an cảm sẽ suy yếu rất nhiều, Ngô Đại Mai nghe thế câu nói. Vừa rồi bởi vì Hạ Thanh lấy đi di động mà bắt đầu sợ hãi tâm. Nháy mắt bình thản không ít, hốc mắt hồng hồng, Thanh Thanh, người là thật sự trưởng thành, chương 17 trên mạng Tần Sâm, lại vô tin tức. Hạ Thanh đoán rằng đối phương phỏng chừng nghe được tự mình tự sát tin tức. Trong lòng biết rõ ràng cùng nàng thoát không được căn hệ. Cho nên không dám lại đăng nhập cái này dãy số. Hạ Thanh Thanh ở Thừa Đức Cao Trung nhân duyên tuy rằng không tốt. Cơ hồ không có gì người để ý tới nàng. Khá vậy không có đắc tội qua người. Nàng đi vào thành phố lúc sau. Đối mặt nơi phồn hoa. Bọn họ quê quán tiểu huyện thành cũng xây dựng rất khá. Nhưng rốt cuộc không phải đại đô thị. Vẫn là không tự giác sẽ lộ ra nhút nhát. Đặc biệt Thừa Đức Cao Trung bọn học sinh. Gia cảnh đều phi thường hảo. Làm nàng duy nhất ưu thế cũng biến đã không có, hơn nữa trên mặt đậu đậu cùng mập mạp thân thể, không có làm nàng lại có ở quê quán đi ngang cái loại này khí thế. Nàng tuy rằng phản nghịch, thích cùng người trong nhà đối nghịch, nhưng thuộc về ức hiếp người nhà, không dám ở bên ngoài gây chuyện thị phi, như vậy một người tuy rằng đục lỗ, lại không đến mức lệnh người căm hận, là cái dạng gì người sẽ làm ra như vậy trêu chọc người sự đâu. Rốt cuộc là đơn thuần trêu đùa vẫn là dụng tâm kín đáo. Hạ Thanh cảm thấy đối phương tuổi hẳn là cũng không lớn. Ác liệt lại còn không đến ác độc. Người như vậy có khả năng lớn lên về sau tâm trí thành thục. Liền minh bạch có một số việc không thể làm, mà có bộ phận người. Tác khả năng sẽ càng diễn càng liệt. Hạ Thanh cảm thấy cần thiết muốn tìm được người này. Tổng không thể làm sai sự cái gì trách nhiệm đều không cần gánh vác. không chỉ có xin lỗi Hạ Thanh Thanh, cũng là phóng túng đối phương. Trưởng giả chi hồn làm Hạ Thanh không thể ngồi xem mặc kệ. Chẳng qua nên như thế nào đem người này bắt được tới. Nàng còn phải cân nhắc cân nhắc, đối phương khẳng định cũng là thừa đức cao trung người. Đối Tần Sâm cũng rất quen thuộc, hẳn là cũng thuộc về thích Tần Sâm một loại người. Dựa theo Lục Giai cùng Chân Chân miêu tả, loại này hành vi tác phong rất có Tần Sâm phen đoàn tác phong. Cái này phen đoàn có chút ma tính, cũng không có bị Tần Sâm bản nhân tán thành, lại tự giác là thân mụ phấn, hành vi phi thường điên cuồng, có phen cuồng tiềm chất. Hạ Thanh nháo rõ ràng cái gì gọi là phen cuồng, quả thực không thể tin được trên thế giới có như vậy điên cuồng người. Nàng này đầu cổ tư tưởng thật là vô pháp lý giải loại này hành vi. Chỉ có thể nói cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Những người này chính là nhàn, hẳn là ném tới trên chiến trường đi mài rũa mấy ngày. Xem còn có hay không loại này thời gian rỗi làm này đó chuyện nhàm chán. Người nọ nếu thích Tần Sâm, kia nàng liền từ người này trên người xuống tay, xem đối phương có thể hay không nhảy ra. Bất quá Hạ Thanh cũng không có cố tình làm cái gì. Nàng tuy rằng muốn đem Internet sau lưng người bắt được tới, lại cũng sẽ không bởi vậy lợi dụng một người khác. Nàng hoàn toàn dựa vào chính mình tài hoa hơn nữa nhân duyên cùng Tần Sâm có tiếp xúc. Hạ Thanh ném rổ kỹ năng thật sự là quá sáng. Liền trường học bóng rổ giáo luyện đều đã biết, làm nàng lộ một tay phi thường kinh diễm. Hơn nữa không chỉ là chính mình lợi hại, còn phi thường sẽ dạy người. Đó là cần thiết, nàng dạy dỗ bọn nhỏ thời điểm, này giáo luyện từng Excel lão tổ tông không nhất định sinh đâu. Liền mời nàng chuyên môn phụ trách các đội viên ném rổ luyện tập. Tần Sâm tuy rằng không xem như đội bóng rổ đội viên, bởi vì hắn hiện tại có quá nhiều chuyện muốn vội, vô pháp đúng hạn huấn luyện. Bất quá chỉ cần có thi đấu, đều sẽ tận khả năng tham gia, ngày thường chỉ cần có không cũng sẽ lại đây cùng nhau huấn luyện. Hắn trừ bỏ biểu diễn thích nhất chính là bóng rổ, cho nên chỉ cần có thể đi vào giáo đội vòng luẩn quần. Liền ý nghĩa có thể tiếp cận Tần Sâm Ni Hạ Thanh gia nhập thực mau liền truyền khai. Rước lấy không ít người hâm mộ ghen tị hận. Thừa Đức cao trung đội bóng rổ ở toàn bộ thị đều phi thường nổi danh. Thực lực kỳ thật chỉ tính còn hành, quan trọng nhất chính là chỉnh thể nhan giá trị phi thường cao. Tại đây xem mặt thế giới, đặc biệt là bóng rổ loại này vận động, hút phấn năng lực kia kêu cái cương, phía trước liền có không ít nữ hài muốn lấy giám đốc người ngang phân gia nhập. Cao mặc kệ như thế nào nỗ lực đều cuối cùng không có kết quả. Không nghĩ tới Hạ Thanh bất quá là tùy tùy tiện tiện đầu mấy cái cầu, là có thể nhẹ nhàng gia nhập, sớm biết rằng các nàng cũng đi luyện tập đầu cầu. Hạ Thanh Thanh phía trước luyện tập đầu cầu cũng không có muốn thế nào. Chỉ là muốn làm chút cái gì mà thôi. Hiện tại Hạ Thanh lợi dụng chiêu thức ấy tiếp cận nàng ái mộ nam sinh. Nếu là Hạ Thanh Thanh trên trời có linh thiêng, không biết có bao nhiêu cao hứng. Cho nên nói tự sát quá ngốc, chỉ cần nỗ lực hết thảy đều có khả năng, hà tất sớm mất đi tin tưởng hoặc là áp dụng cực đoan thủ đoạn. Hạ Thanh thâm trầm cảm thán, nghiêm khắc huấn luyện, làm các đội viên nhe răng trợn mắt. Hạ Thanh Thanh, người muốn hay không như vậy tàn nhẫn a? Giáo luyện lão nhân đều không có ngươi như vậy hung tàn, Lữ Hướng Hải cái kia hồi a. Hắn như thế nào liền như vậy miệng tiện đâu? Khoe khoang nói cho giáo luyện có như vậy cái nghiêu bức nhân vật. Kết quả đem chính mình cấp hố khổ, nhà đầu này nhìn bụ bẫm thực quen thuộc, nói chuyện phiếm thời điểm cũng thực sung sướng, tuy rằng luôn có một loại cùng trưởng bối nói chuyện nhìn thẳng cảm. Còn là thực như tắm mình trong gió xuân, giống như sủng ái chính mình nãi nãi bà ngoại giống nhau. Không có muốn đánh khởi sướng tàn nhẫn tới. So với chính mình lão nhân còn khủng bố, có thể so với hỏa nhãn kim tinh, hơi chút trộm điểm lười đều không được, ai nói Hạ Thanh là vì cùng nam thần lôi kéo làm quen mà đến. Có như vậy lăn lộn người tiếp cận sao? Không thấy Tần Sâm cũng bị huấn luyện đến mặt đều biến hình. Người tài giỏi như thế là chú sinh cô đi. Hạ Thanh mí mắt cũng chưa sốc một chút, nàng đã căn cứ thực tế tình huống rơi chậm lại một nửa nhiều cường độ. Từ trước dịch ra con cháu từ nhỏ luyện võ, có thể so này muốn vất vả đến nhiều, không phải nàng tâm tàn nhẫn, mà là hiện tại không nghiêm khắc, về sau thượng chiến trường chính là cho người ta tặng người đầu. Đám hài tử này chưa bỏ số ít mấy cái giống như Lữ Hướng Hải như vậy hài tử. Mặt khác đều là thể dục sinh, về sau là muốn dựa bóng rổ vào đại học, phía sau còn có lịch, nếu có thể có hảo thành tích, đối bọn họ tương lai có rất lớn trợ giúp. Huống hồ, nàng đều ra tay, không ra điểm hiệu quả cũng quá không thể nào nói nổi. Nhiều ném nàng này lão tổ tông thể diện, các ngươi nếu là cảm thấy về sau thi đấu thua không có gì, kia không luyện cũng đúng, còn không phải là cái thi đấu sao, thua liền thua bái, dù sao có một đám nữ hài tử vẫn như cũ vì các ngươi hò hét trợ uy. Thua còn có thể nhiều điểm tâm đau moa moa, Hạ Thanh buông tay nhún vai. Những lời này liền vũ nhục người, một đám huyết khí phương cương thiếu niên nơi nào chịu được như vậy kích thích. Là nam nhân liền phải khiêng, khiêng không được cũng đến khiêng. Nhìn đại gia đặc biệt tích cực luyện tập, giáo luyện lão nhân vui mừng gật gật đầu. Quả nhiên là nam nữ phối hợp làm việc không mệt a. Hắn cái này quyết sách phi thường anh minh a. Giáo luyện, cái này Hạ Thanh Thanh dù sao cũng là cái hai từ. Có thể hay không không biết đúng mực làm đại gia luyện qua đầu a. Tuổi trẻ phó giáo luyện có chút lo lắng. Các đội viên xưa nay chưa từng có tích cực hắn trong lòng là cao hứng. Nhưng đồng thời cũng lo lắng tốt quá hóa lốp, đem các đội viên bị thương đã có thể muốn mệnh. Giáo luyện lão nhân phe phẩy trong tay quạt hương bồ, lão thần khắp nơi. Người này liền phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, người chú ý xem liền minh bạch. Phó giáo luyện nghe vậy, cẩn thận quan sát Hạ Thanh Thanh là như thế nào dạy dỗ. Lúc này mới phát hiện ra cửa nói tới, phát hiện một đám người nhìn giống như lộn xộn, một hồi làm cái này động tác một hồi làm cái kia động tác. Trên thực tế đều không phải là như thế, mỗi một bộ động tác đều là có chú ý. Hơn nữa Hạ Thanh Thanh đối nghỉ ngơi, động tác chờ đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn, làm thân thể thừa nhận càng thêm khoa học, mỗi lần kịch liệt vận động lúc sau, đều sẽ dạy dỗ một đoạn thư hoãn động tác, dùng để giảm bớt cơ bắp cốt cách áp lực. Phó giáo luyện là thể dục tốt nghiệp đại học, cũng sẽ học tập tương quan y học tri thức, cho nên có thể nhìn ra được Hạ Thanh Thanh tuy rằng vận dụng phương pháp tương đối xa lạ, chính là phi thường chuyên nghiệp. Giáo luyện, ngươi là nơi nào đào tới nha đầu, như vậy tiểu nhân tuổi lại là như vậy lợi hại. Giáo luyện nằm ở trên ghế nằm, quạt hương bồ diêu đến chậm gì gì, như vậy cùng trạng vạng dưới tàng cây thừa lương cụ ông dường như. Ngươi đoán, vừa nghe lời này, phó giáo luyện nghiêm nghị khởi kính, cảm thấy hắn thần bí vô cùng, bọn họ đội ngũ tại chỗ đạp bộ lâu lắm, vẫn luôn muốn làm một ít thay đổi. Làm lịch thứ tự có thể hướng lên trên nhấc lên, giáo luyện nguyên lai đã lặng lẽ bồi dưỡng vũ khí bí mật. Trách không được như vậy định liệu trước, giáo luyện tỏ vẻ, không, cũng không có, đây là cái ngoài ý muốn. Hạ Thanh Thanh dạy dỗ đồng thời, chính mình cũng không quên cùng nhau đi theo vận động, nàng trải qua gần một tháng vận động, thực liệu, nước thuốc cùng thoa ngoài da chờ đặt nền móng. Hiện tại thân thể đã rõ ràng lại cải thiện, thể trọng so trước kia thiếu 10 cân, trên mặt đậu trên cơ bản đã tiêu đến không sai biệt lắm. Hiện tại đã tới rồi tiêu trừ vết sẹo cùng bảo dưỡng thời điểm, money cả người rõ ràng so trước kia. Gầy ốm uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, tinh thần trạng thái cũng phi thường hảo, thoạt nhìn thần thái phi dương, hiệu quả như thế rõ ràng, làm Lục Giai cùng chân chân đều tâm động. Chủ động muốn cùng nàng học đánh quyền, tuy rằng một bộ phận nguyên nhân là vì tiếp cận nam thần. Rốt cuộc là nguyện ý động lên, Hạ Thanh hiện tại có thể bắt đầu tăng lớn lượng vận động. Buổi sáng thời gian đã không đủ, trạng vạng thời gian cũng lợi dụng lên, đội bóng rổ bên này còn có giáo luyện, nàng bất quá là dạy dỗ hạng nhất mà thôi, cho nên vẫn là có không ít trống không thời gian có thể lợi dụng. Hiện tại đến phiên các ngươi, đôi mắt thu hồi tới, ta phía trước nhưng nói, cùng ta học phải nghiêm túc, nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Hạ Thanh đi đến ở một bên. Đối với hai cái bạn tốt nghiêm túc nói, Lục Giai cùng Chân Chân liên tục gật đầu, nhưng lực chú ý vẫn là ở sân bóng thượng, vừa rồi Nam Thần cùng các nàng nói chuyện, tuy rằng chỉ là hỏi các nàng lấy sắt tốt bóng rổ. Nhưng là, vui vẻ, kế tiếp hai người liền cười không nổi. Hạ Thanh đối các đội viên thực nghiêm khắc, đối với các nàng hai người cũng không thả lỏng, bởi vì đều là người trẻ tuổi, cùng buổi sáng dạy dỗ lão nhân gia bất đồng, cường độ cũng liền lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đối với nhất chiêu nhất thức yêu cầu đều rất cao. Làm hai người khổ không nói nổi, cố tình lại không dám nói. Rốt cuộc Nam Thần ở bên cạnh nhìn đâu? Hạ Thanh nói, tư thế không tiêu chuẩn, luyện không hảo không nói. Quan trọng nhất chính là xấu tuyệt nhân gian. Lục Giai cùng Chân Chân cũng không phải không nghĩ oán giận cùng từ bỏ. Nhưng Hạ Thanh so các nàng vận động cường độ rõ ràng lớn hơn nữa. Nàng so các nàng đều phải béo, thân thể nhìn càng thêm hư, nàng cũng chưa từ bỏ. Các nàng cũng ngượng ngùng a. Huống chi các nàng vẫn là chính mình chủ động đưa tới cửa. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục luyện. Hạ Thanh chính mình tiến vào đội bóng rổ liền tính. Thế nhưng còn mang lên chính mình bạn tốt cọ địa bàn. Mặt dày vô sỉ cũng bất quá như thế đi. Ngày này tan học, liền có người tìm tới môn tới. Chương 18, ai là Hạ Thanh Thanh? Cấp lão tử ra tới. Một cái thô thanh thô khí thanh âm ở cửa vang lên. Chọc đến nguyên bản la hét ầm ĩ phòng học tức khắc trở nên an tĩnh. Hạ Thanh theo tiếng nhìn lại, nhìn đến ba cái tiểu cô nương đứng ở cửa, cầm đầu nữ hài kia vóc dáng tối cao trọn, lưu trữ quá ngắn đầu tóc, xuyên chính là giáo phục lại không phải nữ sinh váy mà là nam sinh quần. Áo sơ mi nút thắt bị siêu siêu vẹo vẹo hề, cái trán trước tóc mái che khuất non nửa khuôn mặt, nhìn cả lơ phất phơ không cái nữ nhi dạng. Lại có một loại khác xoài khí, một bộ điển hình ta không phải đệ tử tốt hình tượng. Hạ Thanh vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào. Còn không có động tác đã bị một bên Khổng Tiểu Linh bắt được cánh tay. Hạ Thanh Thanh, ngươi đừng đi ra ngoài, ngươi ở phòng học các nàng không dám bắt ngươi làm sao bây giờ. Cái này Diêu Thắng Nam ngươi không thể trêu vào, Diêu Thắng Nam là Thừa Đức Cao Trung nổi danh thứ. Đầu, đánh nhau ẩu đả chuyện thường ngày, nghe nói trong nhà đầu vẫn là hỗn hác, trong trường học không có người dám chọc nàng, là nổi danh đại tỷ đầu. Xem cái dạng này chính là tới tìm cha, nếu đi ra ngoài khẳng định sẽ xúi quẩy. Hạ Thanh tuy rằng béo, có thể so bất quá nhân gia có thể đánh. Ở trường học, đại gia có cái cam chịu quy củ, mặc kệ cái gì nguyên nhân tìm một người cha. Tuyệt đối không thể chạy đến người khác trong ban đầu đi. Nếu không mặc dù là tư nhân ân oán, đây cũng là bị coi là đối toàn bộ ban khiêu khích tín hiệu. Vậy sẽ bị tập thể công kích, các ban chi gian đều sẽ cho nhau cấp đối phương lưu có mặt mũi. Cho nên nói như vậy trong phòng học là sẽ tương đối an toàn. Hết chương.